Chương 1071, Aston phổ cứu binh. Orosimaz cùng Hạ Ly Quỳnh. Bốn càng cầu toàn đạt. A nữ nhân hai tiếng cực kỳ hưng phấn gầm to bên dưới, chỉ thấy bờ rủ sơ bằng nở cùng ánh mắt của cả Pen America trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, trợn mắt trước tóc vàng quả nữ, gần như cùng lúc đó nhào tới này nhìn lướt qua hai cái này mới người bị hại, trong mắt thiếu nữ tóc vàng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nàng đã biết chính mình thể chất đặc thù, nam nhân căn bản là không có cách chống cự. Nhưng là chính nàng cũng không thích loại này bị người cuồng nhiệt yêu thương cảm giác. Nếu như có chọn, thiếu nữ tóc vàng càng thích tại núi sâu trong tu đạo viện trải qua cuộc đời còn lại. Nhưng là ngay ta y nàng cho là, trước mắt lại là hai cái trong lúc vô tình bị chính mình gặp kẻ xui xẻo, đột nhiên xảy ra dị biến giống tại rít lên một tiếng sau. Thân thể của bờ rủ sở bằng nở trong nháy mắt bành trướng áo quần vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra bên trong giống như cứng như sắt thép màu xanh lá cây bắp thịt tại cực hạn dưới sự hưng phấn. Hắn lại biến thân trở thành người khổng lồ xanh hụt. Đây là cái gì? Nhìn trước mặt quái vật màu xanh lá cây, thiếu nữ tóc vàng sắc mặt nhất thời đại. Biến. Dựa vào trong cơ thể viễn cổ máu ma tộc, nàng trong nháy mắt liền đoán được, quái vật này thực lực xa cao hơn nàng. Nếu như bị hắn nhào tới thân tới, thậm chí làm không tốt xương nội tạng đều sẽ bị đụng nát tầm tại thế ngàn cân treo sợi tóc. Thiếu nữ tóc vàng thoang cái nhảy lên hơn 10 thước. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tránh được người khổng lồ xanh hụt đánh giết, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn là cả kinh trắng bệch mắt thấy người khổng lồ xanh hụt lại phải nhào lên, nàng không nói hai lời, quay đầu chạy. Nữ nhân không cần đi, ngươi là của ta. Trong thai nghe được người khổng lồ xanh hụt tràn đầy dục vọng gào thét, thiếu nữ tóc vàng cả kinh cả người đều là mồ hôi lạnh, một bên ở trong lòng liều mạng cầu nguyện, sử dụng ra toàn lực bỏ mạng chạy trốn. May mắn thể chất của nàng đặc thù, lại cộng thêm thức tỉnh niệm năng lực sau càng là thể năng tăng nhiều, tốc độ nhanh kinh người, nếu không đã sớm bị người khổng lồ xanh hụt đuổi kịp. Ô hô, phục vọng toàn thiện giật buông xuống. Cho phép, giấu ta vu thánh thương trong, chớ bỏ ta, chớ cho phép ta rời lương. Vọng cứu ta với chư thủ chư ác. Mới vừa ở trong lòng mặc niệm mấy câu cầu mong tử, thiếu nữ tóc vàng đỗng nhiên chỉ nghe một tiếng quái dị tiếng chó sủa, sau đó chính là người khổng lồ xanh hụt tức giận điên cuồng hét lên, thối chó cút ngay cho ta. Thiếu nữ tóc vàng bản năng quay đầu nhìn lại, con ngươi nhất thời co rụt lại, chỉ thấy một cái hai chân đứng thẳng, thân cao mấy thước, cả người đầy cơ bắp chó con quái vật, không biết từ nơi nào toát ra, thoáng cái đụng vào trên người người khổng lồ xanh hụt, song phương cuốn thành một đoàn. Đây là nhìn thấy cái đó đầu chó quái mở ra miệng to, trong miệng lộ ra rậm rạp chẳng chịt răng nanh. Thiếu nữ tóc vàng hít vào một ngụm khí lạnh, môi đều run rẩy. Cái này là chuyện gì xảy ra à? Đầu tiên là lục quái, lại là chó quái, chẳng lẽ địa ngục đã hàng lâm nhân gian? Chúng nó là từ trong vực sâu chạy đến quái vật ngay ta ý. Lúc nàng ngây người, cách đó không xa lại chuyển tới kêu to một tiếng, chủ nhân ngài mau nhanh đi, ta tới cuốn lấy bọn họ. Thiếu nữ tóc vàng roi mắt nhìn một cái, chỉ thấy Hạ Lì Quỳnh cơ múa gậy bóng kim loại, đang cùng cả Pen America đánh túi bụi. Hạ Lì cũng tu luyện năng lực hệ niệm cường hóa, mà bởi vì lúc ra cửa không mang chân y, tay không thổ đội nhất thời lại không bắt được nàng. Ngươi nhìn thấy Hạ Lì như vậy hộ chủ nóng lòng, trong lòng thiếu nữ tóc vàng nhất thời tràn đầy áy náy. Nàng ban đầu niệm năng lực bùng nổ, căn bản không hiểu được điều khiển, không giải thích được liền đem Hạ Lì khống chế rồi, sau chuyện này nghĩ giải đều không giải được. Bất quá, nàng cũng cho tới bây giờ không có coi Hạ Lì là thành nô lệ, chẳng qua là khi thành một cái khó được đồng tính người thân. Ngay ta y thiếu nữ tóc vàng tiến thối lưỡng nan, chỉ nghe người khổng lồ xanh hụt lại là một tiếng hét điên cuồng cả kinh. Nàng linh hồn dùng mình một cái, lại cũng át không chế trụ được sợ hãi trong lòng, nghiêng đầu mà chạy, lập tức chạy mất dạng giống nữ nhân. Nữ nhân của ta thấy thiếu nữ tóc vàng chạy thoát, người khổng lồ xanh hụt cùng cả Pen America đều là giận không kèm được, chỉ thấy người khổng lồ xanh hụt quát to một tiếng, bắp thịt cả người lần nữa bành trướng lại là dùng tới hắn rút. Thường lấy được bắp thịt khống chế năng lực đang hoàn thành biến thân sau, người khổng lồ xanh hụt cả người lại biến cao rất nhiều, cả người màu xanh lá cây bắp thịt đầy đặn bền chắc vô cùng, giống như một tòa sắt thép pho tượng sống lại. Ngu xuẩn cho nhận lấy cái chết, người khổng lồ xanh hụt đầu đầy gân xanh nô ra. Một vòng mãnh lực vung ra chính giữa cái kia đầu lâu của chó lớn, oành một tiếng vang thật lớn sau, đầu của chó lớn theo tiếng hóa thành mảnh vỡ, nó còn dư lại thân thể của dư cũng bị quyền kính đánh bay ra ngoài. Nữ nhân ngươi đang ở đâu a? Đánh chết chó lớn sau, người khổng lồ xanh hụt nhìn chung quanh, lại cũng không tìm được cờ nữ nhân tóc vàng cái bóng dưới sự cuồng nộ, hắn chợt nhảy lên mấy trăm mét, thoang cái tiến đụng vào một tòa nhà lầu bên trong đi ra cho ta ầm ầm tại người khổng lồ xanh hụt tàn pha xuống. Cái kia tòa nhà lầu rất nhanh liền sụp đổ đáng ghét người nữ nhân cản trở này mắt thấy thiếu nữ tóc vàng chạy trốn, cả Pen America cũng là giận đến. Trên mặt bắp thịt vặn vẹo hắn hung tợn trợn mắt trước Hạ Lụy Quỷ, đống nhiên cười lạnh một tiếng, hướng về phía nàng đưa tay phải ra, hắc hắc, ngươi đây là làm gì muốn đầu hàng hẳn là giơ hai tay à. Hạ Lụy Dương Dương đắc ý cười một hồi, đống nhiên chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, đang chuẩn bị quay đầu ầm một cái búa giống như sét đánh như chớp giật bay tới. Vừa vặn đánh trúng nàng eo phải, cơ hồ đem Hạ Lỷ đánh cho thành hai nửa và á Hạ Lỷ máu tươi phun mạnh, thoáng cái liền mới ngã xuống đất. Mà cả Pen America liền nhìn cũng không nhìn nàng một cái, nhặt lên búa liền đi xa. A ta lại phải chết sao có thế đáng hận, ta cặp mắt dần dần biến thành đen, Hạ Lỷ mặt đầy đều là không cam lòng. Nhưng là ngay ta y hoàn toàn mất đi ý thức trước, nàng nghe thấy được một cái thanh âm khàn khàn trầm thấp, bị thương như vậy. Người bình thường là nhất định chết rồi, bất quá hắc hắc, nếu như ngươi có thể gắng gượng qua thí nghiệm của ta. Không chỉ có thể sống được, còn có thể thu được sức mạnh mới bất quá có lẽ khi đó ngươi sẽ cảm thấy chết tốt hơn ha ha ha. Giống nữ nhân đi ra người khổng lồ xanh hụt điên cuồng tại trong thành phố đánh đập dọc theo đường đi tiếng kêu than dậy khắp trời đất vô số tử thương mà đang khi hắn sắp vọt vào thành phố New York trung tâm, không trung đống nhiên truyền tới một ngọt ngào âm thanh đáng yêu. Phương xa chi nhân nghe ta âm láng giềng gần chi nhân tới gặp nhau ta là quốc vương chặt lệ ơn mười. Hai dung sĩ ạ tuần phổ phía dưới quần đồ A qua tới cùng ta đường đường chính chính một quyết định thắng bại.